Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 462, Thần Đế Chư Tử. Văn Hiên thần chủ nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, nhìn thật sâu Tần Đình một chút. Hắn vốn cho là, Tần Đình sẽ hỏi trước một chút Thần Đình tình huống, hay là liên quan tới Thần Đế yêu thích. Không nghĩ tới Tần Đình trước hết nhất hỏi, lại là Thần Đế đệ tử khác tin tức. Xem ra cái này Tam Công Tử, là rất rõ ràng biết mình đối thủ là ai vậy. Bất quá, Thần Đế các đệ tử mặc dù đồng xuất một môn, lẫn nhau quan hệ trong đó lại tính toán không lên hòa thuận. Thần Đế đệ tử ở giữa, đều là cạnh tranh quan hệ. Mỗi một cái Thần Đế đệ tử bên người, đều là có không ít thế lực vì đó sử dụng, tự thành nhất hệ, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu, 3-4-7 bởi vì Tử Vi Thần Đế không thích triều chính. Thần Đình đại quyền có tương đương một bộ phận giao cho mấy cái này đệ tử. Cái này cũng vô hình ở giữa liên hồi mấy vị Thần Đế đệ tử ở giữa đấu tranh trình độ kịch liệt. Văn Hiên thần chủ suy tư thật lâu, lên tiếng nói, tại Tam Công Tử trước đó, bệ hạ tổng cộng thu 5 vị đệ tử, đại đệ tử Tống Trung Quân, nhị đệ tử Chu Vô Cực, tam đệ tử Nguyên Tiết Chủ, tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư, ngũ đệ tử Hạ Chí Ung. Hạ Chí Ung xuất thân Hạ Thị nhất tộc, nhập Thần Đế môn tường đã có 6.000 năm, bây giờ đã là chân thần cảnh giới. Thần Đình bên trong cũng là có không thiếu thần quan bám vào bên cạnh hắn. Tại Thần Đình bên trong cũng có được không nhỏ âm thanh. Tần Đình khẽ gật đầu. Hạ Thị nhất tộc hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Chính là thần giới một cái đại tộc, nhân tài đông đúc, có 3.000 tôn thần linh tọa trấn. Bất quá cùng Tần Thị nhất tộc so sánh, vẫn như cũ là có một ít chênh lệch. Mà cái này Hạ Chí Ung 6.000 năm đã đến chân thần cảnh giới. Xem ra đích thật là thần giới siêu cấp thiên kiêu. Muốn biết rõ, thần giới ở trong tuyệt đại bộ phận chân thần đều là trải qua mấy chục vạn năm thời gian khổ tu mới có đến cảnh giới cỡ này. Có thể tu thành chân thần, tự nhiên cũng đều là có cực cao thiên tư. Mặt cái kia Hạ Chí Ung 6.000 năm đã đến cảnh giới này, có thể thấy được thiên phú kinh khủng. Bất quá cái này cũng như thường, nếu không phải thiên phú tuyệt thế, như thế nào lại có tư cách bái nhập Thần Đế môn hạ? Văn Hiên thần chủ tiếp tục nói, Tiêu Cửu Tư là 2 vạn năm trước bái nhập Thần Đế môn hạ. Bây giờ đã là linh thần tu vi. Bất quá người này nổi danh nhất là tán tu xuất thân. Lấy một giới tán tu thân phận đạt được bệ hạ thưởng thức, có thể nói cực kỳ không dễ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Phương nghĩ có thể nói là không có chút nào căn cơ. Tại Thần Đình bên trong cũng không có bao nhiêu người đầu nhập vào, cho nên làm việc xưa nay điệu thấp, cũng là cực kỳ thần bí. Tán tu xuất thân, Tần Đình lông mày hơi nhíu, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu thần sắc. Mặc dù Văn Hiên thần chủ trong lời nói vẫn là đối Tiêu Cửu Tư cái này Thần Đế đệ tử có vẻ có chút tôn trọng, nhưng là Tần Đình hay là có thể cảm giác đến Văn Hiên thần chủ nội tâm coi nhẹ. Dù sao tán tu xuất thân, không có chút nào căn cơ, đối Thần Đình cũng là không có một tia lực khống chế. Nhìn bề ngoài đúng là không đáng giá nhắc tới, nhưng là Tần Đình lại ẩn ẩn cảm thấy, hắn cái này tứ sư huynh, không có đơn giản như vậy. Văn Hiên thần chủ tiếp tục nói, Nguyên Tiết chủ chính là xuất thân Nguyên Thị nhất tộc, là Thần Đế duy nhất nữ đệ tử, có phần bị sủng ái. 3 vạn năm bái nhập Thần Đế môn hạ, bây giờ đã là linh thần đỉnh phong tu vi, nghe đồn đã là nửa chân đạp đến vào thần chủ cảnh. Bên người nàng cũng là tụ họp không ít thế lực, không thể coi thường. Tần Đình gật đầu, Nguyên Tiết chủ gia nữ hắn sớm có nghe thấy, là thần giới nổi danh mỹ nhân, mà nàng xuất thân Nguyên Thị nhất tộc cũng là thần giới một cái cổ lão thế gia. Mặc dù không kịp Tần Thị nhất tộc, nhưng cũng không thể khinh thường, Chu Vô Cực chính là ta Thần Đình phải thần tướng hậu duệ. Đồng dạng là 3 vạn năm trước bị bệ hạ thu làm đệ tử. Bây giờ cũng là linh thần đỉnh phong cảnh giới, mà hắn chính là phải thần tướng hậu duệ. Phải thần tướng nhất hệ thế lực tự nhiên là để cho hắn sử dụng. Lại thêm Thần Đình bên trong có phải thần tướng vì hắn chỗ dựa. có thể nói là bây giờ thần đình bên trong một cỗ đại lực. Tần đình thần sắc có chút động dung. Thần đình bên trong, thần tướng chính là thần quan thần tướng đứng đầu. Phải, thần tướng chính là thần quan bên trong thứ hai nhân vật, cái này nhưng là chân chính đại nhân vật. Phải, thần tướng chính là thần tôn, chấp trưởng triều chính số trăm vạn năm lâu. Môn sinh cố lại trải rộng tử vi thần đình, thế nhưng là nghe Văn Hiên thần chủ trong miệng ý tứ, cái này Chu Vô Cực hẳn là còn không phải lợi hại nhất nhân vật. Văn Hiên thần chủ thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cuối cùng chính là thần đế đại đệ tử Tống Trung Quân, chính là thần đế khai sơn đại đệ tử, năm đó hơn 200 tuổi thành thần, là thần giới một cái truyền thuyết. Cũng chính bởi vì vậy, thần đế mới đưa hắn thu làm đệ tử, bái nhập bệ hạ môn hạ đã có 10 vạn năm, bây giờ đã là một tôn thần chủ. Mà người này tâm tư âm trầm, mưu kế cực sâu, thần đình bên trong không thiếu thần quan thần tướng đã là hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào hắn. Hiện tại đã là nắm trong tay không thiếu thần đình quyền thế. Lại thêm cái này 10 vạn thời kỳ. Hắn xuất thân Tống thị nhất tộc, mặc dù vốn là một cái tiểu tộc, bây giờ cũng là trưởng thành thành một cảnh giới khủng bố. Có được hơn vạn thần linh, có thể nói là một cái thần quốc. Bên trong có đông đảo thần quan đại quan hiệu chung, ngoài có Tống thị cường viện tương trợ. Tống Trung Quân tại thần đình ẩn ẩn có một tay che trời chi thế. Liền xem như Chu Vô Cực phía sau có phải thần tướng tương trợ, cũng là bị hắn vững vàng đè ép một đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.